cái này thì con biết. Nguyên nhân là gì? Tử Tiên lão đầu nhìn Dương Bách Xuyên không chớp mắt. Cách Trương.